Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 375, cá thể cùng văn minh, bói toán cùng vây giết. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/nối/dao/nối/tsu/nối/vien/chéo. Đây là Thiên Cơ Thần Sư suy tính. Chấm ngoặc kép, mấy tôn đại thánh lấy được tin tức nhất chỉnh hợp. Tất cả đều là vừa xem hiểu ngay. Trong mắt có sát cơ hiện lên. Trong đó người dẫn đầu trầm ngâm nửa ngày. Mượn hư thần giới tiến hành giao dịch. Thời gian qua một lát về sau. Trên tế đài có một thanh cổ pháp thần kiếm xuất hiện. Nắm trong tay, lưu chuyển ra nhẹ nhẹ đế khí. Đây là, chấm ngoặc kép, mấy người xung quanh cảm thụ loại lực lượng kia chấn động. Cả đám đều biến sắc. Chuẩn đế binh, ta hướng thần tộc thuê. Chỉ có thể phát ra một lần công kích. Chuyến này có thể một trận chiến công thành. Dẫn đầu đại thánh thúc giục tinh toa. Phá vỡ tinh không. Tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không? Đi thôi, đoạt lại chúng ta tộc quần thần tàng, được. Ngoặc kép, thảm thiết tranh phong bộc phát. Hắc Hoàng bị người tìm được. Hơn nữa càng bi kịch là bị tiến hành châm đối tính bố cục. Cơ hồ 9 thành 9 thủ đoạn đều bị dự đoán phong sát. Không cảm ứng được sát cơ. Sau đó sát na liền gặp nạn. Một thanh thần kiếm vắt ngang tinh không? Cơ hồ đưa nó chém ngang lưng. Nhận nghiêm trọng nhất tổn thương. Nếu không phải bước ngoặt nguy hiểm, nó phun ra một chương pháp chỉ, dung ra cái thế thần uy, thái âm thánh lực vắt ngang cổ kim, thì sẽ hoàn toàn cắm. Một kiếm kia phía dưới, nhục thân sẽ bị hủy đi, nguyên thần cũng sẽ bị trọng thương. Lúc kia thực sự chính là mặc người chém giết. Những cái này đại thánh muốn bắt sống nó. Bởi vì theo hư thần giới giao lưu, rất nhiều bí mật đều không phải là bí mật, bị thế nhân biết, Hắc Hoàng nắm giữ lấy bên trong cửu bí giai tự bí. Đây là không thể nghi ngờ, dù sao Thánh Vương chi thân chính là dựa vào gấp 10 lần tốc độ tăng thêm. Mới từ một tôn đại thánh vận dụng hành tự bí dưới trạng thái chạy thoát. Bọn hắn muốn có được loại bí thuật này, như thế liền cách cửu bí hợp nhất tiến hơn một bước. Đáng tiếc. Một chương pháp chỉ bỗng nhiên bị Hắc Hoàng phun ra, dung ra vô tận đạo lực, có một loại trí cao vô thượng đại đạo thần vận, có lẽ không có kinh khủng sát phạt lực, nhưng là Hắc Hoàng đứng thẳng nó dưới, tự nhiên nhận lấy che chở, tan giả chuẩn đế thần binh sát cơ. Đáng tiếc duy nhất chính là, tấm kia pháp chỉ bị tuế nguyệt ăn mòn quá nghiêm trọng, mặc dù đỡ được chuẩn đế cấp số công phạt. Nhưng là sau đó liền phá toái ở tại trong thiên địa. Trở thành bụi bặm, khiến Hắc Hoàng viên kia tham lam trái tim đều đang chảy máu. Bất quá, sau một khắc nó liền không có cơ hội đau lòng. Chuẩn đế thần binh mặc dù tại cái kia sau một kích liền phá không mà đi. Nhưng là không có nghĩa là tình cảnh của nó biết hảo đi nơi nào. Có người sớm đã nhằm vào tất cả của nó thủ đoạn tiến hành phân tích. Có nhằm vào. Giờ phút này mấy tôn đại thánh đồng loạt ra tay. Chỉ là ba chiêu, liền cơ hồ đem bắt sống. Gâu, Hắc Hoàng tại sinh tử trước mắt quyết tâm. Nó thi triển không rõ thủ đoạn. Tựa hồ là hướng quá khứ mượn tới đạo quả của chính mình. Đó là nó phá rồi lại lập phía trước thành tựu tối cao. Là đại thánh tầng thứ chiến lực. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là tuyệt đối đáng sợ. Mi tâm của nó mở ra một chiếc mắt nằm dọc, chảy xuôi huyết quang, tản ra một loại khí tức kinh khủng, bắn ra một đạo kiếp quang, phảng phất là trời xanh kiếp phạt, đáng sợ vô biên, phía trước tinh không đều ở run rẩy, sau đó hoàn toàn hủy đi. Cái kia mấy tôn đại thánh đều kinh hãi, trong nháy mắt trở về thủ, hợp lực ngăn cản một kích này, khiến Hắc Hoàng có thể dòm ra một chút hy vọng sống. Mở ra trận đài, bỏ trốn mất dạng, đây là chó vẫn là cá trạch, mấy tôn đại thánh đưa mắt nhìn nhau. Sau đó có người cười lạnh, lần này nó mang theo trọng thương, còn có thể chạy được bao xa, huống chi lần này chúng ta nắm được lai lịch của nó. Hư thần giới bên trong triệu tập nhân thủ thôi diễn, nó chết chắc, ngoặc kép, Lần này cần xong đời. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng run rẩy móc cùng với chính mình nhiều năm qua vơ vét lấy được thần tàng. Một trương mặt chó ẩn ẩn xanh lét. Vì cái gì? Muốn cấu trúc ngũ sắc tế đàn còn thiếu khuyết một bộ phận vật liệu, nó móc ra một chút ngũ sắc tinh thạch, đó là ngũ sắc tế đàn cấu trúc vật liệu. Có thể vượt qua dài dòng tinh không? Là truyền tống trong trận đài cao cấp nhất tồn tại. Là phá cục thủ đoạn tốt nhất. Chỉ cần trốn về Bắc Đẩu. Hướng Tử Sơn co rụt lại. Nó cần phải sợ ai nhưng mà. Ngũ sắc tinh thạch số lượng. Trung quy là thiếu một chút. Tại thời điểm như vậy chính là chí mạng. Không có loại này có thể vượt qua gần phân nửa vũ trụ thủ đoạn. Bình thường huyền ngọc đài na di khoảng cách. Đặt ở cái này mênh mông trong tinh không? Lại tính là cái gì? Chẳng lẽ bản hoàng hôm nay bỏ mạng ở nơi này, đầu này đại hắc cầu khóc không ra? Nước mắt, vẫn là đại đế năm đó ở bên trong vùng vũ trụ này thời điểm tốt. Bất Tử Sơn đều là nói đi là đi. Nơi nào sẽ bị mấy cái đại thánh lấy tới trình độ như vậy, đang lúc đầu này bởi vì một khỏa lòng. Tham đem mình đưa thân vào hiểm địa ra hỏa kêu rên thời điểm. Trong hư không có sóng chấn động truyền đến. Chính là cái kia hư thần giới triệu hoán. Bởi vì cùng hư không kính tương hợp. Có thể cảm ứng phạm vi đề cao thật lớn. Không giống nguyên bản như thế. Tại sinh linh số lượng đông đảo địa phương mới có thể tiến hành tác động. Hư thần giới. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng cắn răng. Còn có thể so tình huống hiện tại còn bết bát hơn không thành. Nó vận dụng thần thức. Dựa theo truyền tới trong tin tức ghi lại phương pháp thi triển, lập tức có một loại huyền diệu cảm thụ, phảng phất tự thân tâm linh đột phá một cái bình chướng, giáng lâm đến rồi một cái chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại thế giới. Cái này, chấm ngoặc kép, to lớn mà vũ trụ mênh mông chi thành bên trong một góc hẻo lánh, một đầu hắc sắc đại cẩu ở đây hiển hóa. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía ngoài tất cả. Một đôi mắt chó chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Vạn tộc hội tụ. Điềm báo ức sinh linh tại giới này hành tẩu. Tuyệt đối là một cái khó mà miêu tả rầm rộ. Bất kỳ cái gì một cái vừa mới đến sinh linh. Đều sẽ nhận trùng kích cực lớn. Tự thân thị giác bị khoáng đạt. Có một loại vũ trụ chi to đến dò một góc rung động cùng kích động. Nó thân bất do kỳ bị vô tận đám người lôi cuốn. Ở trong đường phố rộng rãi hành tẩu, đi ngang qua một nhà lại một gia cửa hàng, cái này hư thần giới bên trong có vật thật giao dịch, cũng có hư nghĩ hưởng thụ. Rất nhiều văn minh cùng tộc đàn đều đưa đặc sắc của mình sản phẩm đặt vào nơi này. Bởi vì hư thần giới có thể hoàn mỹ hiện ra tất cả. Tự nhiên có vô số sinh linh tiến vào bên trong, tiến hành hưởng thụ, trải nghiệm từng cái văn minh diệu dụng. Cảm thụ một loại tinh thần xúc động cùng thăng hoa. Tu hành, tuyệt đối không đơn giản chỉ có đế lộ sát phạt. Như vậy cái nhìn là phiến diện. Thậm chí là sai lầm. Lại, tới một mức độ nào đó đến dạng. Cái gọi là trường sinh cùng bất hủ. Cũng không phải tu hành bản chất. Chân chính tu hành, cuối cùng, là vì tự thân sinh mạng thăng hoa. Đó là một cái sinh linh tại tâm linh siêu thoát. Cái gọi là lực lượng cùng trường sinh, chỉ là ở trong quá trình này bổ sung mà thôi. Nếu là đem bất hủ coi là một đời truy cầu, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ là, trên cái thế giới này, càng là cầu mà thứ không tầm thường, càng là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại bất hủ cái vấn đề bên trên, sớm đã mất đi một khỏa tâm bình tĩnh, cuối cùng dẫn đến vô số bi thương cùng tiếc nuối. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.